Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, địch nhân động tĩnh. Xấu hầu, ngươi làm sao có thể dùng côn đâm tam cữu vị trí kia đâu? Quá hèn hạ vô sỉ, đại ca ta oan a, ta cùng tam cữu đại chiến 300 hiệp, khó phân cao thấp. Cuối cùng hắn tới một chiêu cái mông hướng về sau, chuẩn bị vọt tới ta, không ngờ đụng vào ta côn trên miệng. Lúc ấy ta coi là đây là tam cữu tuyệt sát, ta không thể không toàn lực đâm quá khứ. Ta thật không phải cố ý, ai? Đáng thương tam cữu, thủ thân mấy chục năm, cuối cùng hoa cúc bị ngươi mở. Cũng không biết hắn có thể hay không nghĩ quẩn a. Không thể nào. Ta nhìn tam cữu không giống như là loại kia tìm cái chết người a. Ta cảm thấy cũng không giống. Thế nhưng là vừa mới ta chuẩn bị cho hắn địa vương đan, hắn đều không tới bắt liền biến mất không thấy. Chuyện này với hắn đả kích cũng không nhỏ a. Đại ca thật xin lỗi. Sớm biết ta liền không như vậy chăm chú. Kỳ thật a, vừa ta nhìn tam cữu làm cho thật thoải mái. Ngươi hẳn là cho thêm hắn mấy cái nữa mới đúng. Trong nháy mắt, lại qua 7 ngày. Trong 7 ngày này phát sinh rất nhiều chuyện. Những sự tình này trên cơ bản đều thuộc về không truyền ra ngoài. Bình dân là không có biện pháp giải. Đồng thời vĩnh viễn cũng không biết sự tình. Trước nói trong hoàng cung, ăn năn hối lỗi hoàng đăng cơ đến nay. Trong hoàng cung nội đấu sự tình không ngừng. Đường hiểu Hàm Đình lấy rất lớn áp lực thượng vị, nàng mẫu hậu không hiểu, hoàng huynh của nàng không hiểu, đều đang buộc nàng thoái vị, thậm chí còn có người đối nàng tiến hành ám sát. Đường hiểu Hàm từng nghĩ tới muốn đem hoàng vị nhường ra đi, nhưng nàng suy nghĩ rất lâu sau đó, vẫn là quyết định tiếp tục ngồi tại trên vị trí này, bởi vì nàng cần quyền lực, cần lực lượng. Nàng không muốn lại bị người khác bảo hộ. Nàng muốn bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Mặt khác, nàng có thể cảm nhận được Dương Vũ quyết tâm. Nếu như nàng không ngồi vị trí này, khiến người khác đi ngồi, Dương Vũ coi như không phản. Thế nhưng tuyệt đối không ủng hộ Hoàng Thất. Không có Dương Vũ ủng hộ, Hoàng Thất sẽ lâm vào không ngừng nội loạn bên trong. Cuối cùng sẽ ầm vang sụp đổ. Mặc kệ là loại kia nhân tố thúc đẩy nàng đăng cơ thành hoàng, đều không cải biến được sự thật. Chỉ có tại trên vị trí này làm được tốt nhất, mới có thể đem hiện tại rất nhiều lên án xóa đi. Trước đây, hoàng cung sở dĩ bị Phúc An Vương tiến quân thần tốc tạo phản, hoàn toàn là bởi vì có nội tặc. Tân hoàng hàng đầu làm chính là tiêu diệt toàn bộ nội tặc. Tân hoàng căn cứ thà rằng giết nhầm, không thể buông tha tín niệm. Trong hoàng cung có một nhóm người đầu trong nháy mắt rơi xuống đất. Theo như thế một nhóm người đầu rơi địa chi về sau, trong hoàng cung những cái kia thanh âm phản đối thời gian dần qua rừng. Thế nhưng là, lại có ai biết đêm đó vị kia tân hoàng tại tẩm cung của mình bên trong khóc đến con mắt đều sưng đỏ. Đâu, Dược Vương Các. Từ Dược Viêm Hải bị Dương Vũ giết chết về sau, không khí nơi này mỗi ngày đều là như vậy điện nặng nề kiềm chế. Nếu như không phải Bạch Mi Ưng Hoàng trấn thủ ở đây, nơi này luyện dược sư lòng người chỉ sợ đều muốn tan hết. Bạch Mi Ưng Hoàng là đại hạ hoàng thành công nhận đệ nhất cao thủ. Hắn nguyên bản chung với hoàng thất. Đáng tiếc khi hắn cùng Dược Viêm Hải kết làm huynh đệ khác họ về sau, liền đại biểu cho hắn cùng hoàng thất đi được càng ngày càng xa. Bạch Mi Ưng Hoàng cùng Dược Viêm Hải đều là người có dã tâm. Đường Phúc An Vương tìm tới bọn hắn, biểu lộ hắn tâm tư về sau, bọn hắn liền bắt đầu toàn lực ủng hộ Phúc An Vương. Chỉ tiếc Dược Viêm Hải chết được quá đột ngột, khiến cho Phúc An Vương không thể không sớm tạo phản. Nếu như Dược Viêm Hải không chết, bọn hắn tiếp tục âm thầm chuẩn bị một đoạn thời gian, lại tiến hành tạo phản. Cái này đại hạ hoàng vị khẳng định thuộc về Phúc An Vương tất cả. Chỉ tiếc, đây hết thảy đều không có chuyện, nếu như tại Dược Vương các trọng địa bên trong, Bạch Mi Ưng Hoàng đã là đem hắn linh hồn tổn thương củng cố xuống tới hiền chất, lần này nếu không có ngươi cung cấp hồn đan, bá phụ một kiếp này cũng không tốt qua a. Bạch Mi Ưng Hoàng đối Dược Linh Vũ nói, bá phụ nghiêm trọng, ngài cũng là vì phụ thân ta ra mặt mới gặp dạng này hòa. Nếu là bá phụ có cái gì không hay xảy ra, Linh Vũ liền tội đáng chết vạn lần. Dược Linh Vũ đáp, yên tâm đi, bá phụ hồn tổn thương đã tốt. Tùy có thể lấy Dương Vũ mạng chó, chỉ cần hắn một trừ, hết thảy đều sẽ một lần nữa trở lại chúng ta trong lòng bàn tay. Bạch Mi Ưng Hoàng bôi qua sát cơ, nói, bá phụ không nên gấp gáp, Dương Vũ bên người có thần bí cao thủ che chở, muốn giết hắn cũng không dễ dàng, nhất định phải có một cái sách lược vẹn toàn mới là. Dược Tại Linh nói, dừng một chút hắn còn nói, Tống gia bên kia truyền đến tin tức, núi Nga Mi rất nhanh liền sẽ phái cái khác thiên cảnh cường giả chạy tới. Dương Vũ nhảy nhót không được bao lâu, hiện tại trước nhẫn hắn một nhẫn đi. Không được, dạng này chờ đợi ta sẽ phát điên, một cái nho nhỏ vương giả để cho ta mất hết mặt mũi. Ta muốn xé sông hắn. Bạch Mi Ưng Hoàng tính tình bạo khô điện nói, bá phụ không nên gấp gáp, ngươi theo giúp ta đi xem một chút, chúng ta bồi dưỡng một chút chiến đấu thiên tài. Không bao lâu, toàn bộ vương thành đều tại khống chế của chúng ta phía dưới. Dược Linh Vũ nói một tiếng, liền dẫn Bạch Mi Ưng Hoàng hướng về một phương hướng mà đi. Rất nhanh, hai người bọn hắn thông qua được một đầu bí đạo, xuất hiện ở một chỗ lớn vô cùng tầng hầm ở trong. Nơi này lệ khí hết sức nặng, có từng đạo gào rít thanh âm vang tai không dứt. A, giống quảng trường này bên trong có thật nhiều người bị tỏa liên cột vào cột đá phía trên. Bọn hắn từng cái đều 10 phần cường tráng, đồng thời trần trụi thân thể, trên thân còn có rất nhiều vết thương, nhìn xem đập vào mắt kinh hãi. Một chút mặc luyện dược sư áo choàng người đang cho bọn hắn cho ăn đan dược. Đương những người này ăn đan dược về sau, liền biến thành yêu thú. Bọn hắn lực lượng bùng lên, cưỡng ép địa vùng vẫy xiềng xích, bạo phát ra vô cùng kinh người lực lượng. Mỗi một cái đều đã mất đi lý trí, đang không ngừng giết chóc. Rất nhiều tàn chi, máu tươi ở chỗ này vẩy ra không thôi. Bọn hắn đều chỉ là võ giả bình thường, bộc phát lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn bản thân mấy lần, thậm chí là mười mấy lần không thôi. Bá phụ, ngươi thấy thế nào? Dược Linh Vũ mang theo vài phần vẻ đắc ý nói, cái này chính là cha của ngươi cùng ta nói qua kế hoạch đi. Bạch Mi Ưng Hoàng nhíu mày nói, Bạch Mi Ưng Hoàng xem như một cái tâm ngoan thủ lạt nhân vật, nhưng nhìn những người này trực tiếp hóa thú tự giết lẫn nhau, chính ở chỗ này gặm ăn đối phương thịt, đều không khỏi cảm thấy buồn nôn. Đúng vậy, cha ta từ một chương thượng cổ tàn phương thuốc nghiên cứu ra được thú hóa đan. Hắn lưu lại một nhóm đạt tới thiên cấp thú hóa đan. Ta cũng có thể luyện chế vương cấp thú hóa đan. Tiếp qua một chút thời gian, chúng ta chuẩn bị sung túc về sau, liền đem cái này vương thành chiếm làm của riêng, để hoàng thất trực tiếp sửa họ. Dược Linh Vũ trong mắt lóe lên nồng đậm dã tâm chi sắc nói. Tiếp lấy hắn còn nói, bá phụ trong khoảng thời gian này ngươi sẽ ở chỗ này với ta bên trong đi. Có ngươi tọa trấn, ta mới có thể càng an tâm. Ta sợ Dương Vũ sẽ trả thù. Tốt, ta ngay ở chỗ này tọa trấn một chút thời gian. Nếu là hắn dám đến, ta liền đem hắn xé sống ở chỗ này. Bạch Mi Ưng Hoàng không chút suy nghĩ liền ứng thừa xuống tới. Vậy làm phiền bá phụ. Tống phủ, nguyên lai nơi này chính là đường đường tướng phủ. Trước kia mỗi ngày đều có người tới cửa tới bái phòng. Hiện tại nơi này môn đình vắng vẻ, càng mang theo vài phần tiêu điều hương vị. Tại đình hiên bên trong, Tống Lý Duệ chỉ mặc phổ thông y phục hàng ngày, ngồi tại ghế đá phía trên, chậm rãi nấu lấy nước trà, trên mặt không có nửa điểm đồi phế chi sắc, phảng phất cũng không có bởi vì mất đi tướng vị mà ưu sầu. Tại hắn ngồi đối diện chính là đồng dạng bị ép từ quan thượng lễ hữu. Hắn nói với Tống tướng, tướng ra, chúng ta cứ tính như thế. Lễ hữu uống một ngụm trà, đây chính là tốt nhất linh trà, bình thường ngươi cũng không dễ dàng uống đến. Là nữ nhi của ta từ núi Nga Mi mang về dạy mời ta. Tống tướng hỏi một đằng, trả lời một nẻo địa nói. Thượng lễ hữu nhận lấy trà, như uống rượu đem trong chén trà uống một hớp xuống dưới. Hư mất của trời, Tống tướng đánh giá một câu, cầm lấy nước trà chậm rãi uống, còn nhắm mắt lại, một bộ phiêu phiêu dục tiên bộ dáng. Thượng lễ hữu nói, tướng ra, ngươi liền một điểm không vội a. Cái kia nữ hoa quả thực là làm loạn, còn có Dương gia đôi phụ tử kia, đều phi thường địa đáng hận. Vậy ngươi có biện pháp nào? Tống tướng hỏi lại, thượng lễ hữu lập tức nghẹn lời. Trong lòng của hắn ngầm sinh ngột ngạt, ta nếu là có biện pháp còn cần được đến tìm ngươi sao? Lễ hữu a, kỳ thật ta cảm thấy hiện tại rất tốt. Không cần cả ngày đối quốc sự, hào hào địa hưởng thụ một chút loại này nhàn nhã thời gian cũng không tệ. Tống tướng mỉm cười nói, không như có nửa điểm trái lương tâm. Tống tướng, ta biết hiện tại không tệ, thế nhưng là có ít người chắc chắn sẽ không cứ như vậy tính toán. Chờ bọn hắn bình ổn quá độ, vẫn là sẽ lấy thêm chúng ta tới khai đao. Việc này không thể không phòng a. Không nên gấp gáp, lúc này càng nhanh càng dễ dàng phạm sai lầm. Nữ hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ, giảm miễn thuế má, những này nhìn không tệ. Nhưng cái khác thành nếu là liên tiếp xuất hiện tạo phản sự tình, cái này nhân tâm sẽ còn ổn sao? Tống tướng nói là, chúng ta tại cái khác thành là một số việc. Ngươi không cần nghĩ nhiều lắm, chúng ta đều là nhàn vân giã hạc người. Vẫn để ý những sự tình kia làm gì, ngươi cũng đừng mù quan tâm. Thừa dịp hiện tại hào hào địa dưỡng dưỡng thể xác tinh thần so cái gì đều tốt. Thượng lễ hữu thực, sự không có gãy, ngồi một lúc sau, liền rời đi Tống phủ. Tống tướng vẫn là đem hắn đưa đến ngoài cửa. Khi hắn vừa đi về sau, Tống tướng lại trở lại đình hiên. Nữ nhi của hắn cùng Hoàn Tuấn bác xuất hiện. Đến. Các người cũng ngồi xuống uống trà. Tống tướng hướng bọn hắn chào hỏi nói, bá phụ phần này tâm tính thật là làm cho tiểu chất phối phục a. Hoàn Tuấn bác ngồi xuống lấy lòng, nói, ha ha, làm quan mấy chục năm, cũng liền luyện cái này điểm tâm tính. Tống tướng cười nói, dừng một chút hắn hỏi, các ngươi lần này nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần lưu tại nơi này theo giúp ta lão đầu này. Ta chỗ này không ra được sự tình. Cha, lúc đầu chúng ta là nên đi, thế nhưng là kỷ chấp sự để chúng ta lưu lại cha một số việc. Nàng rất nhanh sẽ trở về liền mang sơn môn cái khác chấp sự đến đây. Tống Tinh đáp, tiếp lấy nàng nói, cha, người thật có nắm chắc để đường, họ, Tống. Nào có dễ dàng như vậy? Sự do người làm đi, dưới mắt chúng ta ngồi hổ xem sơn liền tốt. Tống tướng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Nói, bá phụ, có gì cần chúng ta làm sao? Hoàn Tuấn bác hỏi, chỉ cần các ngươi sơn môn người đến đem Dương gia trừ bỏ. Hết thảy nhưng an, Tống tướng nói, cái kia tiểu tặc nhất định phải trừ bỏ. Hoàn Tuấn bác xóa hiện sát ý nói. Dừng một chút hắn còn nói, ta đã phái người trở về mời ta sư thúc rời núi. Lão nhân gia ông ta đối với loại này không phục ta sơn môn quản giáo chi đồ nhất là căm hận. Đến lúc đó mặc kệ người nào cản trở, hắn đều là một con đường chết. Có lời này của ngươi ta an tâm, chúng ta vẫn là nói chuyện ngươi cùng Tinh mà ở giữa hôn sự đi. Cha, việc này còn sớm đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,